Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Ác ma lãnh chúa, chương 199. Ác ma lãnh chúa cấp 6 bảo thạch bị Đoạn Thu thành công được. Đón lấy chính là muốn thăm dò ải nhân địa hạ thành. Dạ Oanh chiến cơ tìm một góc không người hạ xuống. Mọi người từ trên phi cơ đi xuống. Đoạn Thu đối, đúng. Địa hạ thành bên trong hỏa diễm ác ma khá là lưu ý. Mỗi giết chết một con đều có thể tuôn ra đến một cái hoàng kim cấp vũ khí. Hoàng kim cấp vũ khí có thể là phi thường hy hữu. Coi như không dùng được, không cần cũng có thể dùng để hối đoái năng lượng. Đoạn Thu quyết định đi nơi đó hỏa diễm ác ma toàn bộ giải quyết. Phía sau liền trở về, dọc theo đường nối một đường hướng phía dưới. Không có tình cờ gặp bất kỳ người mạo hiểm, xem ra bọn họ phát hiện không lấy được cấp 6 bảo thạch liền tiếp tục thăm dò. Có điều đi tới phép thật kiều khi đụng mặt một đối với nhân loại người mạo hiểm. Có điều cũng không có địch ý, rất nhanh sẽ đến trước giết chết hỏa diễm ác ma địa phương. Nơi này hỏa diễm ác ma nhiều vô cùng, phỏng đoán cũng chỉ có Đoạn Thu tiểu đội có thể giết chết chúng nó. Ải nhân địa hạ thành bốn phương thông suốt, hiện ở đây phỏng đoán còn có khoảng 1.000 người. Có điều muốn tình cờ gặp hầu như là rất khó. Tiếp tục săn giết hỏa diễm ác ma. Phía trước cách đó không xa nhưng là một chỗ thuộc tính, lửa, mỏ quạng. Hơn nữa phẩm chất xem ra không thấp, hỏa diễm ác ma toàn bộ đều là vũ khí cận chiến. Cự kiếm, búa, trường thương loại hình, mấy người phối hợp bên dưới không tới 5 phút đồng hồ liền có thể giải quyết một con hỏa diễm ác ma. Tình cờ gặp hai con cùng nhau cũng không có chuyện gì. Chính là lãng phí một chút thời gian, không tới nửa giờ, bên trong huyệt động hỏa diễm ác ma liền bị thanh lý gần đủ rồi. Đương nhiên hang động rất dài, một hang động liên tiếp một cái khác hang động. Còn sót lại ba con cùng nhau hỏa diễm ác ma, Anastasia viễn trình đánh lén, đem một con hỏa diễm ác ma hấp dẫn đi ra. Này con hỏa diễm ác ma thoát ly đội ngũ lập tức liền trở thành mọi người mục tiêu công kích. Không tới 3 phút liền quyết định, một con hỏa diễm ác ma cho kinh nghiệm còn là phi thường khả quan. Cấp 5 kinh nghiệm dĩ nhiên gia tăng rồi 1% tả hữu. Cũng chính là giết chết 100 con hỏa diễm ác ma liền có thể thăng cấp đến cấp 6. Linh Vi đi theo Đoạn Thu mọi người phía sau. Vốn là nàng coi chính mình thân là mục sư có thể làm chút gì đây. Nhưng là chợt phát hiện chính mình căn bản vô dụng. Hoàn toàn chính là kiếm kinh nghiệm ni liền dường như một newbie đi theo một đám đại thần mặt. Sao, chữa trị phép thuật căn bản không có cơ hội ra tay. Hỏa diễm ác ma căn bản công kích không tới mọi người. Coi như là bắp loại hình skill, có một tên siêu cấp mục sư tồn tại, căn bản không tới phiên nàng ra tay. Cái huyệt động này hỏa diễm ác ma rất nhanh sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ. Đoạn Thu thả ra hai cái lấy quặng người máy, cùng một giò xét người máy. Lấy quặng người máy chỉ có thể vặt hái ở bề ngoài khoáng vật. Một ít ẩn dấu ở nham thạch mặt sau khoáng vật rất khó bị phát hiện. Vì lẽ đó dò xét người máy thì có dùng, có thể dò xét càng xa hơn khoảng cách, đương nhiên không riêng là dò xét khoáng vật, địa hình loại hình cũng có thể dò xét, hai cái lấy quặng người máy công tác hiệu suất có thể là phi thường cao. Không tới một canh giờ liền đem chu vi khoáng vật toàn bộ vặt hái xong xuôi. Đương nhiên khoảng cách một cái khác hang động nhập khẩu địa phương không có vặt hái. Cái huyệt động kia bên trong có càng nhiều hỏa diễm ác ma. Đoạn Thu mấy người còn không thanh lý quá khứ, an y ẩn thân quá khứ điều tra, rất nhanh sẽ được tin tức. Tổng cộng có 17 con hỏa diễm ác ma, một con hoàng kim cấp hỏa diễm ác ma lãnh chúa, hiện tại quái đẳng cấp cùng vũ khí đẳng cấp là như thế. Hoàng kim cùng hỏa diễm ác ma lãnh chúa có thể tuôn ra ám kim cấp bậc vũ khí. Đoạn Thu chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thu hồi lấy quặng người máy mọi người liền dùng banh hang động đẩy quá khứ. Một con lại một con hỏa diễm ác ma bị giết chết. tuôn ra vũ khí đều là cấp 5 có khả năng sử dụng hoàng kim cấp vũ khí. Lại giết chết 7-8 con hỏa diễm ác ma sau. Dĩ nhiên tập hợp thành một bộ chiến sĩ mới có thể mặc ác ma trang phục. Hỏa diễm ác ma trang phục, cấp 5 hoàng kim cấp trang phục, chia làm áo, quần, đai lưng, giày, phần che tay, miếng lót vai, mũ giáp, tổng cộng tăng cường sức phòng ngự 300 điểm. Hỏa diễm resistance tăng cường 30. Trang phục thuộc tính là một phạm vi 10 mét vầng sáng. Tăng cường trong phạm vi đội hữu hỏa diễm phép thuật resistance 10 giờ. Không nên xem thường này 10 giờ resistance. Bình thường một người chiến sĩ có thể rất cứng kháng 3 cái quả cầu lửa. Này 10 giờ resistance liền có thể cho ngươi nhiều kháng 1-2. Đương nhiên này muốn nhìn đối phương ma pháp sư thực lực. Nếu như ma pháp sư thương tổn phi thường cao, hoàn toàn có thể không nhìn này 10 giờ resistance. Đương nhiên đoàn đội bên trong không có ai là chiến sĩ. Vì lẽ đó bộ này trang bị liền bỏ vào trong kho hàng. Còn có mười mấy con hỏa diễm ác ma. Phải nghĩ biện pháp đem lãnh chúa bên cạnh hỏa diễm ác ma hấp dẫn ra đến. Có điều ta sợ trực tiếp hấp dẫn đến lãnh chúa, Anastasia nói rằng. Đoạn Thu nhìn một chút cách đó không xa. Sau đó nói, trước tiên thanh lý chu vi hỏa diễm ác ma đi. Cái này lưu đến cuối cùng đang giải quyết, mọi người lại dùng hơn nửa canh giờ đem lãnh chúa chu. Vì hỏa diễm ác ma toàn bộ giải quyết. Liền còn lại ác ma lãnh chúa chu vi 5 con hỏa diễm ác ma. Tất cả mọi người trốn ở trước trong huyệt động. Sau đó Anastasia sử dụng súng ngắm xảo tối bên cạnh hỏa diễm ác ma nã một phát súng. Sử dụng chính là tiêu âm súng ngắm. Viên đạn trực tiếp trúng đích hỏa diễm ác ma đầu. Nhất thời liền để hỏa diễm ác ma cuồng bạo lên. Này con hỏa diễm ác ma hoạt động lập tức gây nên chu vi vài con hỏa diễm ác ma xích hành động. Anastasia quay về cách đó không xa vách tường lại là một thương. Tiếp theo hai con hỏa diễm ác ma liền cất bước đi thăm dò Simonser Đoạn Thu lấy ra sấm sét súng. Ngắm bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp. Nếu như Anastasia thất bại hắn có thể trực tiếp sử dụng sấm sét súng ngắm thuấn sát một con phổ. Thông hỏa diễm ác ma, dẫn đi rồi hai con hỏa diễm ác ma, còn sót lại 3 con hỏa diễm ác ma cùng một con ác ma lãnh chúa. Anastasia lần thứ 2 sử dụng súng ngắm, lần này trực tiếp trúng đích ác ma lãnh chúa bên cạnh một con hỏa diễm ác ma. Con kia ác ma thật giống phát hiện cái gì trực tiếp cất bước hướng về Đoạn Thu mấy người đi tới. Cũng còn tốt chỉ là một con. Đoạn Thu thấy này con hỏa diễm ác ma càng đi càng gần lập tức nói rằng. Chờ hắn lại đây dây hắn. Này con hỏa diễm ác ma rất nhanh sẽ tiến vào mọi người phạm vi công kích. Băng tuyết xuất thủ trước. Một đạo to lớn hàn băng sóng trùng kích liền tập trung hỏa diễm ác ma ngược. Tiếp theo mọi người dồn dập bắt đầu sử dụng skill. Đoạn Thu cùng Tử hai người đồng thời xông lên trên trước trí. Hai người phối hợp phi thường hoàn mỹ. Băng tuyết Lia vài tên ma pháp sư ở phía sau điên cuồng tấn công. Ác ma lãnh chúa lại đây. Phong Linh nhìn thấy cách đó không xa ác ma lãnh chúa chậm chậm xảo mấy người đi tới. Tựa hồ nghe thấy tranh đấu âm thanh. Nhanh, gia tăng công kích. Đoạn Thu lập tức mở ra kiếm khí vô song. Sau đó sử dụng đại kiếm khí cùng băng xương kiếm khí công kích hỏa diễm ác ma. Từ tần suất công kích cũng đại tăng nhanh. Hy Mộng thấy thế trực tiếp nói. Ta đi ngăn cản hỏa diễm ác ma lãnh chúa. Hiển nhiên ngắn hạn trong thời gian là giết không chết trước mặt hỏa diễm ác ma. Nhất định phải có người ngăn cản ác ma lãnh chúa. Chúng trong đám người muốn nói thực lực cường đại nhất. Chính là Hy Mộng. Nàng đến ngăn cản lãnh chúa cũng là biện pháp tốt nhất. Hy Mộng cho gọi ra hai cái trôi nổi trường kiếm. Cả người vọt thẳng hướng về phía ác ma lãnh chúa, khí thế mạnh mẽ từ trên người nàng bạo phát ra, vô số kiếm khí bị phóng thích ra ngoài. Hết chương.